Bá khí, chương 765, xuất phát đi Phật tổ vị diện. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cùng ác ma lãnh chúa thương nghị thỏa đáng mọi chuyện xong xuôi. Sau đó quyết đoán là muốn lợi dụng thời cơ Thâm Uyên công chúa đi Phật tổ vị diện sám hối. Sau đó tiến hành ám sát, đánh lén, điều này cũng tránh cho Thâm Uyên chi vương trả thù. Đúng là thời cơ tốt ngàn không thể bỏ qua. Sau đó Phong Vân Vô Ngân lợi dụng hai ngày nhàn hạ. Trực tiếp tiến vào bên trong tượng thần kết giới. Lần này tiến vào bên trong tượng thần kết giới. Phong Vân Vô Ngân có cảm giác rất là nhẹ nhõm. Trên mặt luôn mỉm cười. Lúc này, Trúc Lão, Khinh Vân, Chiêm Táng, cũng xông tới. Bọn họ hết sức quan tâm đến Phong Vân Vô Ngân. Lần trước Phong Vân Vô Ngân tiến vào thần tượng kết giới. Tiến hành bế quan khổ tu, khi đó hắn có nói là đang lâm vào tử cục, nhất định phải tăng lên chiến lực, nếu không thân tử đạo tiêu. Điều này làm cho đám người Trúc Lão rất là lo sợ. Lần này Phong Vân Vô Ngân tiến vào tượng thần kết giới. Bọn hắn đều vội vàng muốn biết tình cảnh trước mắt của Phong Vân Vô Ngân như thế nào. Nhưng sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân biểu lộ nhẹ nhõm, trong nội tâm cũng thoáng thở ra. Vô Ngân, tình cảnh trước mắt như thế nào? Trúc Lão ân cần dò hỏi. Sau đó, Trúc Lão cùng Chiêm Táng, đồng thời phát hiện khí chất Phong Vân Vô Ngân phát sinh biến hóa lớn. Cả người lộ ra khí thế tôn quý, để lộ ra về sự ưu việt. Chiêm Táng thốt ra, Vô Ngân, thật sự là kỳ quái. Cảnh giới của ngươi tựa hồ cũng không có nhiều biến hóa. Nhưng khí chất của ngươi vì sao lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy? Hiện tại, chúng ta không nhìn thấu ngươi rồi. Ngươi lúc này như một cái đầm nước sâu. Sâu xa khó hiểu vô cùng. Ha ha, Phong Vân Vô Ngân đứng trước bằng hữu thân nhân. Tự nhiên cũng không giấu giếm. Sau đó cười ha hả nói. Ta đã tôi luyện thành chủ thần thân thể. Vân, những điều này đều là tại chân long vị diện đạt được số mệnh. Chủ thần thân thể, Trúc Lão cùng Chiêm Táng đều thiếu chút nữa bị dọa đến bất tỉnh rồi. Bọn hắn không phải nói chưa từng gặp qua chủ thần, ban đầu ở thế tục giới, thời điểm chưa có đến chí cao vị diện, Phong Vân Vô Ngân mang về một ít chủ thần, cũng để cho bọn hắn thủ hộ tại Tử Yên vị diện. Thế nhưng chủ thần ở thế tục giới, chủ thần này cùng chủ thần ở chí cao vị diện hoàn toàn là một trời một vực vậy. Phong Vân Vô Ngân có thể tại chí cao vị diện khu vực thành tựu chủ thần thân thể, đây quả thực là thiên địa tạo hóa rồi. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân đi vào chí cao vị diện khu vực cũng không có bao lâu, đạt được thành tựu như vậy, thật sự là chấn thước cổ kim rồi. À, cái này cũng không có gì, chẳng qua là thân thể đạt đến chủ thần thân thể, nhưng cảnh giới vẫn tương đối nhỏ yếu. Là thượng vị thần mà thôi. Phong Vân Vô Ngân khiêm tốn nói. Sau đó nhìn Trúc Lão cùng Chiêm Táng. Khinh Vân nói ra, nhưng yêu thai của ta đã đạt đến cảnh giới chủ thần. Phanh, Trúc Lão cùng Chiêm Táng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Phong Vân Vô Ngân cười ha ha, liền tranh thủ nâng hai người dậy. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân ở tượng thần kết giới, cùng bọn Trúc Lão nói chuyện phiếm. Phong Vân Vô Ngân cũng nói lộ ra cho Chiêm Táng. Chiêm Táng đại ca, người yên tâm, bước tiếp theo là ta tình ám sát Thâm Uyên công chúa. Thâm Uyên công chúa vừa chết, thì ngươi có hy vọng nhận tổ quy tông, đem linh hồn ấn ký, đi thác đến ác ma lãnh chúa. Lúc đó với thiên phú của ngươi, trùng kích đến chủ thần cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Hết thảy đều dựa vào Vô Ngân huynh đệ. Chiêm Táng cảm kích nói ra, Phong Vân Vô Ngân tại tượng thần kết giới một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, ngoại trừ thư giãn cùng Trúc Lão ra, thời gian còn lại, Phong Vân Vô Ngân chỉnh lý lại những thu hoạch của mình trong thời gian qua. Sau khi chỉnh lý thu hoạch được mất tại chân long vị diện, các loại tân thần thông, linh hồn chi lực, phương diện lực lượng cùng kiếm thuật, còn có chủ thần phân nữa. Đến cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân đối với sức chiến đấu của bản thân mình tiến hành củng cố, đối với vận dụng chủ thần phân thân, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại thời điểm chiến đấu, kiếm thuật cùng lực lượng hợp nhau lại, càng tăng thêm sức mạnh, cũng có thể phối hợp với nhau. Hôm nay, khí tức quanh thân Phong Vân Vô Ngân nhấp nhô, giống như trường giang đại hà, liên tục không thôi, tinh lực tràn đầy, hắn lúc này cực kỳ muốn tham dự một lần chiến đấu. Hảo hảo nghiệm chứng thoáng chiến ý của bản thân mình, xem chừng thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp cáo từ Trúc Lão, chiêm táng, khinh vân, sau đó ly khai tượng thần kết giới. Tại hành cung dưới mặt đất, Bác Ma lãnh chúa cùng Lão Bộc, đã sớm khúm núm chờ ở một bên. Phong Vân Vô Ngân từ tượng thần kết giới đi ra, thập phần trầm ổn đứng tại bên cạnh Ác Ma lãnh chúa cùng Lão Bộc. Sau đó lạnh nhạt nói, Bác Ma lãnh chúa, ngày mai, chính là ngày Thâm Uyên công chúa xuất hành, tiến đến Phật Tổ vị diện sám hối. Người an bài như thế nào rồi? Đúng vậy, xin hãy nghe ta nói. Bác Ma lãnh chúa hiện tại đối với Phong Vân Vô Ngân thập phần tôn kính. Hơn nữa tại bên trong, cực độ e ngại Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân chiến lực điên cuồng đã khiến cho Ác Ma lãnh chúa cũng không dám tính toán Phong Vân Vô Ngân nữa rồi. Lần này xuất hành, cùng thường ngày giống nhau. Ta cũng không ở tại bên cạnh Thâm Uyên công chúa. Hết thảy ngài tùy cơ ứng biến rồi. Ta đã cho người an bài thân phận của ngài. Chính là một thợ đá. Trước khi cũng đã nói, Thâm Uyên công chúa mỗi lần đi Phật Tổ vị diện, đều mang theo rất nhiều người giỏi tay nghề, để đến Phật Tổ vị diện chế tác, tu kiến các loại miếu thờ. Lần này nàng mang theo công tượng cũng mấy vạn người, ngài trà trộn ở trong đó, không dễ dàng lộ ra chân tướng đâu. Đương nhiên, ta phải đối với linh hồn của ngài, tiến hành một phen che giấu mới được. Sau đó để cho linh hồn ngài, chỉ tương đương với một hạ vị thần. Nói xong, Bác Ma lãnh chúa trực tiếp lấy ra một quả hạt châu ngũ quang thập sắc. Kính dâng cho Phong Vân Vô Ngân, đây là ta hao phí một ít thời gian, luyện chế ra một kiện pháp bảo. Cái kiện pháp bảo này cũng không có tác dụng công kích cùng phòng ngự gì. Công năng chủ yếu là đem bất cứ linh hồn khí thức sinh vật nào đều che giấu đi. Sau đó cải trang biến thành một người bình thường, ngài đem cái dịch hồn châu này, mang theo tại trên người nhé. Phong Vân Vô Ngân tiện tay cầm lấy. Lập tức, linh hồn khí thức Phong Vân Vô Ngân phát sinh biến hóa. Vốn có khí thức, lúc này trở nên thập phần yếu ớt, ít có thể phát giác ra được, mà chuyển biến thành chính là một loại hạ vị thần rất bình thường. Đặt ở trong đám người, đều không bị nhìn ra. Vân. Không hổ là chủ thần chuyên tu linh hồn, luyện chế ra pháp bảo thần kỳ như vậy. Không tệ, không tệ, cái pháp bảo này, đã sớm nên cho ta. Phong Vân Vô Ngân cười nói. Bác Ma lãnh chúa thầm nghĩ. Cho ngươi, dịch hồn châu này, hao phí ta đại lượng tâm huyết mới luyện chế ra. Há có thể tùy tiện cho ngươi. Nếu như không phải tay ngươi có thủ đoạn hung tàn, thực lực cường hoành, ta cũng sẽ không dễ dàng lấy ra đưa cho ngươi như vậy được. Bác Ma lãnh chúa lại giao cho Phong Vân Vô Ngân một bộ trang phục công tượng. Thập phần thô lậu, Phong Vân Vô Ngân cũng không cảm thấy bất tiện, tùy ý mặc vào. Hơn nữa, hiện tại Phong Vân Vô Ngân chủ thần thân thể, thần thông quảng đại, hắn hơi chút đè ép cơ bắp cốt cách, là từ thân thể ngang tàng anh vĩ. Sau đó héo rút thành thân thể thấp bé còng xuống, nhìn trông rất là hèn mọn bỉ ổi. Hắn đem cúi đầu, làm cho người không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Khí thức này, dáng người này, hoàn toàn là một tên công tượng, hèn mọn không tưởng nổi. Ngụy trang như vậy, không sơ hở tí nào. Bác Ma lãnh chúa đều lớn tiếng tán thưởng. Sau đó nói, đúng rồi, ta nhắc nhở ngài một câu. Một khi ngài phát ra công kích, bộc lộ ra chiến lực, công năng dịch hồn châu sẽ biến mất, khí thức bản thân ngài sẽ hiện ra, mà khi ngài đình chỉ công kích, mới có thể lại giả mạo khí thức hạ vị thần. Cho nên, ngài tốt nhất là đối với Thâm Uyên công chúa đánh ra một kích chí mạng mới tốt. Ta hiểu được, vậy bây giờ đợi sáng sớm cùng đại đội nhân mã Thâm Uyên công chúa cùng đi Phật Tổ vị diện. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. ngày kế tiếp, ngày hoàng đạo, thời cơ vừa vặn tới. Phong Vân Vô Ngân đã ở bên trong đám công tượng, đứng ở Thâm Uyên Vương Thành truyền tống trận, ở đây khí thế rộng rãi vô cùng. Tại trong sân rộng, lúc này tụ tập mấy vạn người giỏi tay nghề. Mỗi người đều có thái độ nhún nhường dễ bảo, cũng không dám lớn tiếng nói cái gì. Tại trên quảng trường, lơ lửng hơn 1.000 tu giả, mỗi người đều khí tức thâm trầm, hiển hiện ra một thân thiết huyết, thân kinh bách chiến. Trong đó, cạnh tên đầu lĩnh có 81 tên siêu cấp cường giả. Toàn bộ đều là cảnh giới thượng vị thần, cưỡi giao long mã. Giao long này là một loại giao long cùng thần mã tạp giao mà sinh ra thần thú. Ngày đi trăm triệu dặm, thập phần thần tuấn, 81 tên cường giả kia, mơ hồ tạo thành một cái trận hình huyền ảo, lộ ra bộ dạng không chê vào đâu được, hơn nữa có thể thấy được, một khi đụng phải công kích, bọn hắn công thủ nhất thể, có thể làm được phòng ngự tốt nhất, cùng công kích sắc bén nhất, 81 tên cường giả. Mỗi người đều có khí thế vượt cấp chiến đấu, hơn nữa trong đôi mắt, lộ ra thập phần kiên nghị, chính là một thế hệ bất khuất. Phong Vân Vô Ngân biết rõ, đây cũng là đám cấm vệ quân phụ trách bảo hộ Thâm Uyên công chúa. Là bộ đội tinh nhuệ dưới trướng Thâm Uyên Chi Vương, đều được vĩ đại Thâm Uyên Chi Vương Chí Cao Thần tự mình chỉ đạo. Sức chiến đấu khỏi cần phải nói, tại bên cạnh Thâm Uyên công chúa. Còn đứng một tên cự hán, trên người không ngừng có giáp sát trùng từ trong lỗ chân lông xông ra thoát vào. Phát ra tới khí tức u ám đáng sợ, tên cự hán này uy mãnh, có khí tức chủ thần, mắt sáng như đuốc, hiển hiện ra tinh thần, thực lực cường hoành, đúng là khí thế thâm bất khả trắc. Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy vô số giáp sát trùng quanh quẩn trên người cự hán. Trong nội tâm khẽ động. Là một trong Thâm Uyên vị diện 10 đại chủ thần, địa huyệt lãnh chúa, bởi vì lúc trước Phong Vân Vô Ngân tại trong địa bàn địa huyệt lãnh chúa. Nhìn thấy giáp sát trùng này, hắn biết rõ địa huyệt lãnh chúa đồ đằng, là giáp sát trùng, bởi vì thế mà lúc này hắn phán đoán thân phận của tên cự hán kia. Vân, xem ra, địa huyệt lãnh chúa, là hộ vệ của Thâm Uyên công chúa cùng đi Phật tổ vị diện rồi. Phong Vân Vô Ngân trong lòng lập tức tự hỏi, 81 tên thượng vị thần tạo thành trận pháp, thượng vị thần có thể vượt cấp chiến đấu, còn có một chủ thần, ngoài ra còn có bản thân Thâm Uyên công chúa, đội ngũ này, vẫn có chút thực lực, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn gặp ta, thình lình, một chiếc xe kiệu chạy băng băng đến, nghiền nát không khí, trên bầu trời bao la, hào quang khí lành bốc hơi. Còn tiếng hát tán tụng ca dao ở trong đó, xuyên thấu qua xe màn, mơ hồ có thể trông thấy nữ tử yêu nhã ngồi ngay ngắn bên trong. Trên người nữ tử này phát ra khí tức đặc biệt, đó là một loại khí tức vương giả vô địch vậy. Chung quanh xe kiều, là một đám nha hoàn, cũng mỗi người cảnh giới không kém, toàn bộ đều là cảnh giới thượng vị thần. Tiến vào truyền tống trận, bắt đầu truyền tống. Chúng ta sẽ ở bên ngoài Phật tổ vị diện mấy vạn cây em dừng chân. Đến lúc đó, nhất định mỗi người đều phải mang lòng thành kính nhất, một lòng hướng Phật, đi bộ đến Phật tổ vị diện, ai trong lòng có tạp niệm, sẽ chịu trừng phạt, tử vong, một nha hoàn cao giọng tuyên bố. Sau một khắc, mấy vạn công tượng, nối đuôi nhau tiến vào truyền tống đại trận, cách chương.